Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 647, Infinite Tsukuyomi. Địa điểm hay là tại Louis trong văn phòng, đối thoại hai người hay là Louis cùng Tesoro, người thật xác định rồi sao? Tesoro, Louis gió được có chút cảm thán dáng vẻ. Tay chống trên bàn chống đỡ lấy mặt mình. Không hề nghi ngờ, cái này thế nhưng là ảnh hưởng ngươi cả đời trọng yếu quyết định. Đã không có cái gì tốt do dự. Tesoro hoàn toàn chưa được mấy ngày trước đó như thế nóng nảy. Trên mặt ngược lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cùng mình đại cừu nhân Louis mặt đối mặt cũng có thể dáng tươi cười lấy đúng. Gia hỏa này cảm xúc năng lực quản lý đại khái cũng có tương đương tiêu chuẩn. Ta chỗ một mực chờ đợi, cũng chỉ là như thế tương lai mà thôi. Ta cũng không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn hay là dũng. Cảm, Louis ngồi ngay ngắn, đổi thành hai tay khoanh chống đỡ cái cằm. Bất quá đã ngươi đã quyết định, ta đương nhiên không có phản bác lý do. Coi như là ngươi ngây thơ bên trong giúp ta rất nhiều bận bịu thù lao đi. Về sau nhưng không có cơ hội hối hận cho ngươi. Hối hận? Nói cái gì ngốc lời nói? Louis, ngươi cái tên này, Tesoro tiên sinh cười nhạo nói. Ngươi biết cái gì? Giống như ngươi ra hỏa. Làm sao lại hiểu được cái gì gọi là tình yêu? Tiếng cười của hắn tựa hồ là đang chế giễu Louis đồng dạng. Ngay cả bằng hữu đều không có mấy cái ngươi, làm sao lại hiểu được nhân loại tình cảm mỹ hảo? Tùy ngươi nói thế nào. Louis cười cười, đối với Tesoro ngược lại là cũng không làm sao phản bác. Đứng dậy, như là đã quyết định, vậy liền đi theo ta. Hô, có chút thở ra một hơi, phảng phất là muốn đem trong lòng tất cả bàng hoàng không an toàn bộ phun ra đồng dạng. Tesoro tiên sinh cùng sau lưng Louis, tiến về một nơi nào đó. Louis mang theo Tesoro tiến về địa phương là chính phủ mới chữa bệnh bộ. Dù sao mới Marineford là chính phủ mới trụ sở, đồng thời cũng là mới hải quân bản bộ. Đông đảo quan lớn hội tụ ở đây. Không định một cái thế giới thứ nhất chữa bệnh bộ là vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Tesoro thay đổi quần áo bệnh nhân. Nằm tại trên giường, xinh đẹp động lòng người cô y tá cho hắn phủ lên dịch dinh dưỡng. Nếu như không phải sắc mặt hồng nhuận, tinh lực dồi dào, gia hồn này bộ dáng bây giờ thật là có mấy phần bệnh nan y người bệnh phong thái. A, thật đúng là thật lâu chưa từng có cảm thụ nha. Tesoro cũng không để ý, ngược lại là còn có mấy phần dương dương tự đắc phong thái. Đầu tại xốp trên ghế salon cọ mấy lần, hài lòng gật đầu, không hổ là chính phủ mới đẳng cấp cao nhất phòng bệnh. Điều kiện này không tệ a. Louis, ngươi dùng qua sao? Ta hiện tại đã không cần những vật này. Đã có bất tử chi thân Louis căn bản sẽ không bệnh chờ. Lại, thuận miệng nói, nơi này chỉ là tạm thời làm điểm an trí. Đến tiếp sau sẽ đem ngươi đưa đến khoa học bộ đội đi. Nơi đó có tiên tiến nhất thiết bị, có thể cam đoan sinh mệnh của ngươi kéo dài. Hiu, Tesoro thổi cái huýt sáo, cân nhắc thật chu đáo. Ta rất hài lòng, cuối cùng hỏi một câu nữa. Tesoro, Louis cuối cùng hỏi như vậy nói. Ngươi xác định a? Ha ha, đừng rông dài như vậy Louis. Tesoro cười nói. Ngươi là không có trải nghiệm qua, loại này, phấn đấu cả một đời, lại đột nhiên đã mất đi mục tiêu mờ mịt cùng luống cuống. Lão tử đã không có tiếp tục ở chỗ này mảnh trên đại dương bao la động lực ngươi hiểu không? A, cũng đúng, ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi đã đứng tại thế giới trên đỉnh, ngươi có được cao nhất quyền lực, mạnh nhất vũ lực, nhất thế lực khổng lồ. Ngươi làm sao lại hiểu ta loại này chó nhà có tang ý nghĩ? Hèn nhát, Louis chỉ là như thế bình. Phán, ha ha ha, đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Tesoro cất tiếng cười to. Ta cũng chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. kinh lịch thất bại về sau không cách nào tại kiên định tín niệm hèn nhát. Nói chính là ta, vậy cứ như vậy đi. Louis lắc đầu, vào đi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Nho nhỏ nữ hài rụt rè từ trong khe cửa trượt vào. Xa lớp Pudding, năm nay 10 tuổi, tới, Pudding, Louis nhẹ nhàng vẫy tay. Nhỏ Pudding hội ý đi tới, giữ chặt Louis tay. Ồ, đây là Tesoro tiên sinh có chút không rõ ràng cho lắm. Pudding năng lực có thể xuyên tạc ký ức. Louis nói như vậy mới có thể không có chút nào sơ hở. Xuyên tạc ký ức, ngộ a, trời ạ, ta tựa hồ tự lý giải rất nhiều không thể lý giải sự tình. Tesoro tiên sinh phi thường ngạc nhiên bộ dáng. Thật đúng là, ngươi cái tên này, thật có ngươi, Louis, ngươi thật đúng là cái đại bảo tàng. Đến cùng còn có bao nhiêu hèn hạ vô sỉ đồ vật không có bạo lộ ra a? Bớt nói nhiều lời, Louis hoàn toàn không có đỏ mặt ý tứ. Đã ngươi đã quyết định, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Pudding, chuẩn bị bắt đầu cắt tập trí nhớ của hắn. Ân, nho nhỏ Pudding nhẹ nhàng gật gật đầu. Tới đi, Tesoro nhắm mắt lại, không nhúc nhích nằm ở trên giường. Cỡ nào ngu xuẩn, ngươi cái tên này, Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Pudding tay đã đặt tại Tesoro trên đầu. Tesoro yêu cầu rất đơn giản. Giấc mộng của hắn, tại thần minh quốc gia cùng người yêu của hắn, tên là Stella nữ nhân gặp gỡ nguyện vọng đã vỡ vụn. Dù sao Louis mặc dù đã càng ngày càng tiếp cận thần, nhưng cũng không phải chân chính thần. Đương nhiên làm không được người chết phục sinh loại chuyện này. Nhưng là, nếu như không phải thật sự phục sinh, cũng không phải không có cách nào. Tesoro yêu cầu là, để Louis đem hắn kéo vào vĩnh hằng trong ảo cảnh. Hắn muốn cùng Stella trong mộng gặp gỡ. Cái này não động, Louis có một nháy mắt cho là mình là đi nhầm studio. Đứng ở trước mặt mình ra hỏa này không phải Tesoro, mà là sát vách lều cái kia gọi là Uchiha Obito. Hoàn toàn chính là giống nhau như đúc được chứ. Này tấm vì yêu cuồng nhiệt dáng vẻ thật là làm cho Louis nhìn xem muốn ói. Xem ra mình đối với Tesoro tổn thương đích thật là quá lớn. Nguyên bản mặc dù không nói được hào khí vượt mây, nhưng là dù sao cũng là cái nhân vật anh hùng. Hiện tại cái này quỷ bộ dáng tính là gì? Bất quá đã đây là Tesoro làm quyết định lời nói, Louis cũng sẽ không đi can thiệp hắn. Cho Tesoro mình một mình là một cái mô phỏng huyễn cảnh, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao Louis không có khả năng một mực tại tuyến thực hiện huyễn thuật thao túng. Kia là trước kia, tại bất tử thủ thuật sau khi hoàn thành, dạng này thao tác đã cũng không có cái gì ghê gớm. Lớn không được tại Tesoro trong cơ thể tại làm ra một cái ngoại trang đại não đến phụ trách huyễn thuật điều tiết khống chế. Louis căn bản không cần đến mình đi xử lý, chỉ cần trước đó thiết lập tốt kịch bản đại khái đi hướng. Sau đó chi tiết cứ dựa theo Tesoro sóng não hoạt động, đi theo hắn ý nghĩ đi thực hiện liền tốt. Đương nhiên, nhường Tesoro tại trong ảo cảnh sẽ không cảm thấy mê hoặc. Cải biến ký ức là cần thiết quá trình. Sau đó cũng chỉ cần đem Tesoro ném vào dịch dinh dưỡng bên trong liền có thể. Louis, Pudding tay đã đặt tại Tesoro trên đầu. Cái này nam nhân đột nhiên mở mắt, nhìn xem Louis, do dự chỉ chốc lát về sau. Hắn nói, ngươi người này cặn bã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.